Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trường học đội Tư Nguyên nghiêng về. Kết thúc loạn đấu tuyết, Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng, Trần Mộng Hồng, Trần hai huynh muội thu được một cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng là thời gian chuẩn bị. Tiếp đó, bọn họ sắp theo túc xá dọn đi. Tiến về trường học đội túc xá cùng trường học đội thành viên thời gian dài ở lại. Một ngày này mua sắm thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói không tính là gì, bởi vì hành lý tương đối ít duyên cớ, cho nên khả năng chỉ cần 10 phút đồng hồ thì đóng gói hoàn tất. Bất quá bọn hắn có thể là cân nhắc đến Tiếu Hồng, Trần Mộng Hồng, Trần hai huynh muội cùng viện trưởng tầng kia quan hệ tồn tại, cho nên lần đầu tiên thả giả đi, Tiếu Hồng Trần không biết. Bất quá Mộng Hồng Trần xác thực có một đống đồ vật cần muốn mua. Tỷ như nước hoa a, y phục a, loại này nữ nhi ra chuẩn bị đồ chơi. Mà Tiếu Hồng Trần thì một mặt khó chịu làm Mộng Hồng Trần bảo tiêu lấy muội muội của hắn nhan trị, khẳng định sẽ hấp dẫn đến một đám liếm chó tới điên cuồng xum xoe. Mộng Hồng Trần ngược lại không thích liếm chó, nàng đối với cái kia không thế nào đối nàng cảm thấy hứng thú. Thái độ 10 phần bình thản, Tuyết Tiêu Nhiên thái độ khác thường ái mộ. Tiếu Hồng Trần cũng không phải không có suy nghĩ qua chính mình muội muội cả đời đại sự. Cũng hỏi qua Gia Gia, mà Gia Gia thái độ thì cùng Tiếu Hồng Trần giống như đúc. Tĩnh quan kỳ biến, Tiếu Hồng Trần nhìn lấy ngay tại chọn lựa quần áo Mộng Hồng Trần. Bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ nếu như Tuyết Tiêu Nhiên là Nhật Nguyệt Hoàng Thất mà nói sự kiện này liền dễ làm nhiều. Làm Nam Cung Lăng đi trở về túc xá thời điểm, phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một giường bao lớn bao nhỏ đều đã trống rỗng. Bao quát mấy cái kia một mực đặt ở tủ đầu giường hồn đạo khí cũng bị thu vào trong giới chỉ. Ngươi muốn đi rồi sao? Nam Cung Lăng nhẹ giọng hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại trước bàn, đem cái kia còn lại hồn đạo khí tài liệu thu vào trong giới chỉ. Nhẹ gật đầu, không tệ, hôm nay ta liền sẽ đem đến trường học đội túc xá đi ở lại. Ngoặc kép, Nam Cung Lăng cũng không biết nói cái gì. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có hâm mộ, cũng có ghen ghét, quan hệ của hai người cũng vẻn vẹn đến bạn cùng phòng quan hệ. Cũng không có càng tiến một bước trở thành bằng hữu. Nam Cung gia, ta sẽ đi xem một chút. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai một cái nói. Thật, quá tốt rồi. Nam Cung Lăng nở nụ cười. Đúng rồi, các ngươi Nam Cung gia, đối với ngàn năm trước Tinh La Hoàng vị đổi chủ thấy thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Hắn từ phụ thân chỗ đó nghe nói Tinh La đế quốc Nam Cung gia thế nhưng là tiêu chuẩn nhất tử trung chi thần, đối với ngàn năm trước phát sinh trận này biến động, không có khả năng phản ứng gì đều không có. Thấy thế nào, ta chỉ là Nam Cung gia chi thứ, hiểu rõ không đến nhiều như vậy. Nam Cung Lăng sắc mặt tối sầm lại, cười khổ nói. Hắn nguyên bản là chịu không được chèn ép mới có thể theo Nam Cung gia Tinh La đế quốc trốn tới. Tốt a, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Xem ra chỉ có tương lai đi Nam Cung gia đi tới một lần. Cố lên nha, Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Nam Cung Lăng bả vai. Xem như đối đi qua mới vừa vào học viện mình làm cái tạm biệt. Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Cố lên a. Yên tâm, ta sẽ nghiền nát tất cả đối thủ. Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy nói khoác mà không biết ngượng, cũng để cho Nam Cung Lăng một trận ôm bụng cười. Đợi Tuyết Tiêu Nhiên sau khi đi, túc xá khôi phục quạnh quẽ, để Nam Cung Lăng không khỏi im lặng. Ta cũng phải cố gắng lên, sớm ngày giết trở lại Nam Cung gia, hung hăng giáo huấn mấy cái kia đại ca. Nam Cung Lăng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tiếp lấy ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Đây chính là lần này ba tên dự bị đội viên, Mã đội trưởng, bọn họ sau này huấn luyện thì giao cho ngươi. Chu lão nhìn trước mắt đứng đấy cường tráng thanh niên, công thức hóa đồng dạng nói: "Đúng, Chu lão." Mã Như Long ôm quyền nói ra, thần thái mười phần cung kính: "Ừm, người dẫn bọn hắn đi làm quen một chút đi, ngày mai vẫn là thời gian cũ huấn luyện." "Đúng." Mã Như Long ôm quyền nói. Chu lão hướng Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng, Trần Mộng Hồng, Trần Nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi từ từ hướng về phía lầu dạy học. "Ba vị học đệ học muội đi theo ta." Mã Như Long gặp Chu lão đi xa sau giống như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, hướng ba người cười cười nói: "Như ngươi thấy, nơi này là trường học đội địa bàn, tất cả thiết bị đều là vây quanh trường học đội kiến tạo. Chúng ta có được thuộc về mình căn tin, phòng ngủ, lầu dạy học, còn có sân huấn luyện, hồn đấu trường, cũng là bởi vì viện trưởng duyên cớ, chúng ta mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên." Mã Như Long giới thiệu nói, hắn mang theo ba người đến gần bị hồn đạo khí hàng rào quay chung quanh lên lầu dạy học. Móc ra thẻ học sinh, tại màu đen trên màn hình chiếu một cái. Cái kia hồn đạo khí phát ra một tiếng vang nhỏ. Hàng rào môn thì tự động mở ra. "Vào đi, sau này các ngươi sử dụng thẻ học sinh cũng có thể tự do ra vào trường học đội khu vực đặc biệt." Mã Như Long nói, còn không có hỏi qua. Ba vị học đệ tên, võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp. Mã Như Long thanh âm bên trong mang theo đương nhiên kiêu ngạo. Thân là trường học đội đội trưởng, hắn có thực lực cùng hồn lực bản thân liền sẽ không yếu. Tiếu Hồng Trần, hồn lực đẳng cấp 33, võ hồn tam túc kim thiềm. Mộng Hồng Trần, hồn lực đẳng cấp 29 cấp, võ hồn chu tỉnh băng thiềm. Tuyết Tiêu Nhiên, hồn lực 31, võ hồn cực hạn chi độc. Mã Như Long nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này ba cái tân tiến nhập trường học đội học sinh võ hồn làm sao đều là độc, độc, phương pháp sử dụng vô cùng kỳ quặc, chính mình cái gì thời điểm chúng chiêu đều không hiếm lạ. Mã Như Long nhẹ gật đầu, xem ra lần này chất lượng quả thật không tệ, mà lại còn có viện trưởng cháu trai cháu gái, chắc hẳn thiên phú cũng sẽ không kém. Mã Như Long mang lấy bọn hắn đi tới khu ký túc xá vực. Từ Tốn nói, đây chính là các ngươi sau này chỗ ở. Một cái học sinh có thể nắm giữ một gian phòng, quản chế đối lập nhẹ nhõm, cũng không có cưỡng chế quy định thời gian nghỉ ngơi. Đội trưởng, còn lại học trưởng học tỷ đâu? Mộng Hồng Trần tò mò hỏi. Cùng nhau đi tới cũng không có trông thấy những người khác bóng người, liền nửa cái lão sư cũng không có nhìn thấy. Bọn họ muốn làm gì thì làm gì, lão sư cũng không có cưỡng chế chúng ta lên lớp. Mã Như Long lắc lắc đầu nói, các ngươi có thể làm mình thích làm sự tình, đây chính là đoán luyện chúng ta tự hạn chế tính. Bất quá lệnh ta cảm thấy vui vẻ sự tình, chúng ta trường học đội bên trong không có hết ăn lại nằm thế hệ. Bọn họ hiện tại khả năng tại mô phỏng tu luyện chàng tu luyện đi. Biết rồi, cảm ơn đội trưởng. Mộng Hồng Trần Nhu Thuận nói. Mã Như Long nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nghiêm mặt nói, chính là như vậy, các ngươi đi tìm một gian phòng ở đi. Buổi tối hôm nay Chu lão tại phòng ngủ dưới lầu cho trường học đội mở một cái ngắn gọn hội nghị, đồng thời định ra sau này tu luyện phương châm, nhớ lấy không thể tới trễ, giải tán đi. Mã Như Long giao phó xong hết thảy sau bước nhanh rời đi. Khu ký túc xá, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều cảm thấy trường học đội có tư nguyên thực sự quá không giống nhau. Trách không được đều có nhiều người như vậy muốn trèo lên trên a. Đi thôi. Tiếu Hồng Trần thanh âm có chút ngoài ý muốn, nhìn trước mắt sửa sang tinh mỹ cao ốc nói ra. Ba người đi ra phía trước, trông thấy cái kia lối vào quả nhiên có một cái màu đen màn hình. Bọn họ học Mã Như Long bộ dáng dùng học sinh của mình thẻ ở phía trên chiếu chiếu. Cái kia cửa chính chậm rãi kéo ra, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Tầng cao nhất lầu các phong cảnh phòng.